Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 890 Mỹ thuật tập trung chu. Viên Thư Duật phác họa cơ sở thật sự không tốt, hắn vẫn học tập chính là quốc họa, thoải mái, công bút, đều là Kỳ Tử Thanh truyền thụ cho hắn, tuy rằng cũng sẽ dùng đến một ít hiện đại về mặt ý nghĩa nhìn xuyên. Thế nhưng yêu cầu là không giống nhau, đặc biệt là thoải mái, càng chú trọng ý cảnh, chú trọng chân thành ghi nhớ, đối với chi tiết nhỏ, đối với tả thực, yêu cầu thật sự không nhiều. Vì học tập kiến trúc học, Viên Thư Duật mới hơi biết một chút phác họa, học tập một hồi phác họa. Phác họa là cần thông qua lượng lớn học tập, lượng lớn huấn luyện, thời gian dài đến tăng lên, mà Viên Thư Duật là khuyết thiếu huấn luyện. Viên Thư Duật cầm lấy 2B bút chì, bắt đầu lấy ra kết cấu. Quá trình này, muốn cùng bày ra vật thể, dùng sức khá là một chút vẽ. Viên Thư Duật vốn là cho rằng quá trình này sẽ rất khô khan. Thế nhưng, vẽ lên, mới phát hiện, phi thường thú vị, khá là lấy ra, vẽ, liên tục lặp lại quá trình này. Nhìn hình ảnh trên, dần dần hiển lộ hình thể hội họa. Thật sự rất có cảm giác thành công. Những học sinh khác cũng bắt đầu vẽ vời. Những kia phác họa cơ sở tốt học sinh vẫn là rất chiếm ưu thế. Chỉ cần lão sư thoáng nói rõ, bọn họ liền có thể tóm lại muốn điểm. Sử dụng chính mình tốt phác họa cơ sở, vẽ ra không sai kết cấu phác họa. Buổi trưa, rất nhiều học sinh thoáng đi căng tin ăn chút gì, liền lại trở về phòng vẽ tranh. Viên Thư Duật cũng vậy. Bởi vì, hắn phát hiện vẽ phác họa lạc thú. Tình cờ, Kỳ Hiển Huyên sẽ từ bên cạnh phòng vẽ tranh lại đây. Nhìn Viên Thư Duật tác phẩm hội họa. Sau đó, hai người tùy tiện nói chút nói. Mỗi lần, nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên, Trần Minh Tình trên mặt đều là có chút ảm đạm. Hoàng Kiện là hội họa thiên phú tốt vô cùng người. Ở Trung ương Đẹp Viện cũng từng đụng phải không ít thiên phú tốt người. Thế nhưng, hắn chưa từng có như hiện tại như thế kinh hỉ. Ngày hôm nay là mỹ thuật tập trung chu ngày cuối cùng. Ở này 5 ngày bên trong, một tên là Viên Thư Duật học sinh mang cho hắn lớn vô cùng kinh hỉ. Mang học sinh không nhiều. Vì lẽ đó, Hoàng Kiện đối với mỗi một học sinh đều khắc sâu ấn tượng. Biết bọn họ cơ sở, biết bọn họ trình độ, biết sự tiến bộ của bọn họ. Ngày thứ nhất, Hoàng Kiện liền phát hiện, người học sinh này, khá là nỗ lực, đối với kết cấu phác họa có chính mình một ít cái nhìn. Thế nhưng, người học sinh này phác họa cơ sở không phải rất tốt. Hắn vẽ lên đi đường nét phi thường lung lay, thủ pháp có chút ngốc, hiển nhiên không có trải qua lượng lớn chuyên nghiệp huấn luyện. Trong lớp vẫn có mấy cái phác họa cơ sở tốt vô cùng học sinh. Vì lẽ đó, người học sinh này không một chút nào dễ thấy. Thế nhưng, hạ xuống 4 ngày Hoàng Kiện thán phục, ngày thứ 2, người học sinh này liền vẽ ra kết cấu rõ ràng, kết cấu phác họa không nói, đường nét cũng trầm ổn rất nhiều, khiến người ta cảm thấy, tuy rằng cơ sở còn không phải như vậy vững chắc, thế nhưng đã rất tốt. Ngày thứ 2 bài tập, vì cổ vũ người học sinh này, Hoàng Kiện cho hắn lương thêm. Ngày thứ 3 bài tập, là ở kết cấu phác họa cơ sở trên, thêm vào một ít bóng tối. Người học sinh này đường nét đã phi thường vững chắc, phi thường đẹp đẽ không nói. Đối với bóng tối nắm cũng tốt vô cùng. Đặc biệt là, đối với văn chương phân phối, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy học sinh. Đối với nơi nào nên vẽ bao nhiêu, dùng bút mực nhiều, nơi nào nên vẽ thiếu một ít, dùng bút mực ít. Hắn dĩ nhiên 10 phân rõ ràng. Hơn nữa, vững chắc đường nét, đối với vật thể biểu hiện, khiến người ta lại cũng nhìn không ra đến ngày thứ nhất ngốc. Ngày thứ 4, người học sinh này hoàn thành tác phẩm, đã xâm nhập cả lớp 3 vị trí đầu. So ra rất nhiều phác họa cơ sở rất tốt học sinh, đã chẳng thiếu gì. Ngày thứ 5, người học sinh này hội chế ra phác họa, đã không có một điểm trúc trắc. Không hề có một chút không thuần thục, thật giống đắm chìm hội họa nhiều năm người, thật giống trải qua lượng lớn huấn luyện. nội tình thập phần dày người. Hoàng Kiện hồi tưởng, vừa mới lên Trung ương đẹp viện thời điểm, chính mình phác họa bản lĩnh đều không có tốt như vậy. Hoàng Kiện không do dự, cho người học sinh này ưu thành tích. Nói như vậy, ở cho những học sinh này chấm điểm, lão sư sẽ không dễ dàng cho một học sinh thất bại. Thế nhưng, cũng sẽ không dễ dàng cho ưu, bởi vì, ưu tú đại diện cho hoàn mỹ, đại diện cho không có khuyết điểm, mà, làm sao có khả năng có người tác phẩm không có khuyết điểm đây? Thế nhưng lần này, Hoàng Kiện cho Viên Thư Duật ưu thành tích. Đúng, Viên Thư Duật đã đem những bạn học khác xa xa bỏ lại đằng sau. Cho dù là những kia đã từng phác họa cơ sở rất tốt học sinh. Nhìn trước mắt phục ngươi thái chân dung. Lão sư đưa ra ưu thành tích. Viên Thư Duật nở nụ cười. Trung quy, mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí. Thần hồn mạnh mẽ, lại đồng ý bỏ công sức. Nhường hắn phác họa tiến triển cực nhanh. Sau đó, hội họa cơ sở cũng không tiếp tục là quấy nhiễu vấn đề của hắn. So với Hoàng Kiện còn kinh ngạc hơn chính là Lý Uẩn Quang. Lý Uẩn Quang từ tiểu học tập hội họa, học tập chính là phương Tây hội họa. Hắn cơ sở hết sức tốt. Hắn còn thử nghiệm thi qua Trung ương đẹp viện. Bài chuyên ngành thành tích đều qua. Có điều, biết rõ bản thân mình thi Đại học Văn hóa khóa thành tích. Hắn cuối cùng vẫn là ghi danh Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp. Từ một điểm này nhìn lên, là có thể biết hắn hội họa cơ sở là hết sức tốt. Bởi vì rất tốt phác họa cơ sở, Lý Uẩn Quang mặc kệ là vẽ kết cấu phác họa, vẫn là mặt sau trong vài ngày, đầy đủ biểu hiện truyền thống phác họa, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngày thứ nhất, Lý Uẩn Quang phác họa tác phẩm, Hoàng Kiện liền cho ưu giảm. Mấy ngày kế tiếp vẫn như vậy, mà Viên Thư Duật bắt đầu thành tích chỉ có lương giảm. Thế nhưng trải qua 5 ngày thời gian, thành tích của hắn một chút tăng lên, đến cuối cùng trở thành ưu. Lý Uẩn Quang mỗi ngày cũng là quan tâm cùng mình một ký túc xá ba người kia tác phẩm hội họa. Viên Thư Duật tiến bộ, nhưng hắn cảm thấy thật giống nhìn thấy thần tích, thật giống, người này, dùng 5 ngày. Đi xong hắn dùng thời gian mười mấy năm đi qua con đường. Nói không thất lạc, tự nhiên là không thể. Mãi đến tận cuối cùng Viên Thư Duật trở thành 15 kiến một trong lớp. Duy nhất thu được ưu người. Lý Uẩn Quang mới thả xuống chính mình rụt rè. Bắt đầu dùng mở ra ánh mắt đối xử Viên Thư Duật. Đồng thời, Lý Uẩn Quang cũng rõ ràng. Viên Thư Duật là phi thường người có thiên phú. Hắn không nghĩ tới. Cái này bạn cùng phòng, dĩ nhiên sẽ mang đến cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Cái này cũng chưa tính. Mỹ thuật tập trung chu là kết thúc. Hạ xuống liền bắt đầu bình thường lên lớp. Ở trên lớp trước, mỗi học sinh đều mua ký họa bàn, ký họa bút máy, bắt đầu luyện tập ký họa. Mà Viên Thư Duật ký họa bản bên trong bút máy ký họa. Lại một lần nhường mọi người kinh ngạc, những kia biểu hiện đầy đủ. Đường nét yêu mỹ, ẩn chứa hướng lên trên tình cảm bút máy ký họa, nhường Lý Uẩn Quang sản sinh sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Vốn là, hắn cho rằng, dựa vào chính mình hội họa cơ sở, đã từng qua Trung ương đẹp viện bài chuyên ngành thành tích. Chỉ ít ở hội họa trên, ở Hoa Thanh Đại học những này sinh viên đại học năm nhất bên trong, sẽ không thua cho bất luận người nào. Thế nhưng... bây giờ nhìn lên tựa hồ không phải như vậy. Xem qua Viên Thư Duật bút máy ký họa, làm cho cả 310 ký túc xá người đều bắt đầu nỗ lực vẽ bút máy ký họa. Mà Trương Hồng Vận cũng là như chính hắn nói. Bắt đầu cho 15 kiến ban một đại vẽ bản đồ chương trình học. Đại học thời gian bình tĩnh, phong phú, mỹ hảo, thời gian lặng lẽ trôi qua. Viên Thư Duật cũng là thích ứng cuộc sống như thế. Một ngày buổi tối, Viên Thư Duật nhìn thấy cùng ký túc xá bạn cùng phòng đều ngủ. Đang chuẩn bị lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Đột nhiên cảm giác được một luồng không tầm thường khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.